Chương 1174, Thiên Địa Can. 1174 Mai Táng Văn Minh. Lục Vân nghe được Tử Lăng lời nói, theo bản năng nói ra. DNG, chính là Mai Táng Văn Minh. Giờ phút này, Tử Lăng con mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không có ngày xưa cái kia thủy nhãn ngông lung bộ dáng, mặc dù nàng vẫn như cũ theo thói quen áp, vặn eo bẻ cổ. Mặt khác bốn tòa địa ngục QNZ giống như ngươi, đều là sống sao? Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Tử Lăng nghe được Lục Vân hỏi như vậy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, năm tòa địa ngục, chỉ có ta một cái là sinh linh. U minh địa ngục bên trong chôn giấu lấy, xác thực nói cũng không phải là văn minh, mà là chúng sinh trí tuệ. Bởi vì chúng sinh trí tuệ, cho nên mới có ta sinh ra. Còn lại bốn tòa địa ngục ân, đều là tử vật. Ngươi vì cái gì hiện tại cùng ta nói những này? Lục Vân có chút không hiểu. Đã từng Tử Lăng chưa hề nói qua nàng đến từ chỗ nào, lại là cái gì dạng tồn tại, một mực nói, nàng chính là Tử Lăng, chỉ thế thôi. Nguyên bản Lục Vân vẫn cho là, năm tòa địa ngục là đệ tứ giới bên trong một ít tuyệt đỉnh đại năng dùng để giam giữ tù phạm ngục giam. Mà đã từng thiên tể, chính là trong ngục giam trưởng ngục giam. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Bởi vì ta hiện tại giải thoát rồi. Tử Lăng nhìn xem Lục Vân, trong mắt mang theo một vòng khó mà ức chế kích động. Ta rốt cục giải thoát rồi, không còn là đã từng địa ngục, mà là một sinh linh thực sự, có được hoàn chỉnh bản thân sinh linh rồi. Còn nhớ rõ ngươi để cho ta trấn áp tiên giới chi môn thời điểm, ta nói qua với ngươi mà nói à, nếu là ngươi tại tiên giới chi môn phá vỡ sau đó không đem ta lấy đi, ta sẽ trở nên so với cái kia âm linh càng khủng bố hơn, bởi vì chân không địa ngục Lục Vân lập. Tức hiểu, trong tinh không âm linh, đều là từ trong chân không địa ngục chui ra ngoài, mà bây giờ, chân không địa ngục QNZ ngay tại thôn phệ xích huyết địa ngục. Nếu là Tử Lăng tại âm linh công phá tiên giới thời điểm lưu tại tiên giới chi môn, vô cùng có khả năng bị chân không địa ngục ô nhiễm, hóa thành một cái kinh khủng ma quật. Đúng. Tử Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, những năm này, ta vẫn luôn đang đối kháng với chân không địa ngục bên trong cái kia tồn tại. Ta không tiếc cùng sinh linh giao dịch, đem đổi lấy đủ cường đại linh hồn, mà đối kháng chân không địa ngục bên trong vật kia. Linh hồn Lục Vân khẽ giật mình. DNG, linh hồn. Tử Lăng nhẹ gật đầu, có linh hồn văn minh, có linh hồn trí tuệ, mới thật sự là văn minh cùng trí tuệ, ta cũng có thể cực điểm phóng xuất ra lực lượng của ta. Bất quá, hiện tại ta đã không còn cờ ân ở linh hồn. Bởi vì ta. Lục Vân lập tức liền hiểu. DNG, bởi vì ngươi. Tử Lăng gật đầu, cửu u, xích huyết, thâm nguyên tam đại địa ngục lực lượng đều ở trên người của ngươi, mà ngươi QNZ kế thừa một bộ phận lực lượng của ta, hiện tại tứ đại địa ngục chi lực tập trung đến cùng một chỗ, lại thêm chân không địa ngục tự chủ phản kích, đã đem vật kia chấn áp lại. Mà ta, QNZ bởi vì quan hệ của ngươi, thoát ly địa ngục chi thân, trở thành chân chính sinh linh, không cần tại bị vật kia uy hiếp. Ta kế thừa ngươi một phần lực lượng. Lục Vân nháy một cái con mắt. Mặc dù ngươi ta đã từng giao dịch qua, nhưng ta cũng không có trực tiếp thu hoạch được lực lượng của ngươi. A, ngươi cảm thấy, minh vực là địa phương nào? Tử Lăng cười. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn nhẹ gật đầu. Minh vực hẳn là một bộ phận của U Minh địa ngục rồi. Lục Vân tinh thần hóa thân vì minh vực thánh chủ, đạt được minh vực bên trong truyền thừa lực lượng. Loại kia truyền thừa lực lượng, chính là U Minh địa ngục lực lượng rồi. Chỉ là, U Minh địa ngục bên trong U Minh chi hỏa bị Tử Lăng mang đi. Cho nên minh vực mới là minh vực, mà không phải U Minh địa ngục. Bất quá bây giờ, minh vực nhưng như cũ đang tiến hành thuộc về U Minh địa ngục sứ mệnh, không ngừng thôn phệ lấy trong hỗn độn cái này đến cái khác văn minh, cũng chính là những thiên địa mộ kia. Hiện tại, nếu cửu U địa ngục, xích huyết địa ngục, thâm nguyên địa ngục cùng với nửa cái chân không địa ngục đều tại rơi vào trong tay của ngươi, như vậy U Minh địa ngục ta QNZ đưa cho ngươi. Tử Lăng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Không được. Lục Vân vội vàng lắc đầu, năm đó ngũ ngục độc tôn Thái Sơn thần đều đã chết, ngươi lại đem U Minh địa ngục cho ta, là sợ ta chết không đủ thảm sao? Tử Lăng ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Lục Vân sẽ cự tuyệt. Minh vực ta cũng không cần, ngươi cái kia U Minh địa ngục bản nguyên ta cũng không cần, nên như thế nào giống như gì đến lúc đó cái kia bốn tòa địa ngục, ta QNZ sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi đất này. Ngục liên quan thực sự quá lớn. Đừng nghĩ đem những cái kia không thuộc về ta trách nhiệm cưỡng chế đến trên đầu của ta. Đồng dạng, thiên tể kiếp trước đã chết, hắn bây giờ là một cái hoàn toàn mới thiên tể. Ngươi cũng đừng hòng đem hắn đã từng sứ mệnh lại lần nữa ép trên đầu hắn. Lục Vân mười phần. Nói nghiêm túc, ngươi ngược lại là khôn khéo. Tử Lăng cười khổ một tiếng, ngũ ngục liên quan thực sự quá lớn, mà lại QNZ đại biểu cho thế gian tồn tại một loại nào đó quy luật. Nếu là ngũ ngục hết thể rơi xuống Lục Vân trong tay, như vậy loại kia ngũ hành trọng trách tất nhiên sẽ rơi ở trên người hắn. Thế nhưng là dựa theo Lục Vân đoạn đường này vung tay trưởng quỹ phong cách hành sự, loại này trọng trách hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp xuống. Huống chi hiện tại Lục Vân nhỏ yếu như là một con kiến, liền xem như hắn đi đệ tứ giới, cũng không phải cấp cao nhất đại năng. Mà tại thiên địa này, trong hỗn độn, một cái chí cường giả cũng đủ để đem hắn bóp chết. Lục Vân từ trước tới giờ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu là có người muốn đem không thuộc về hắn sự tình cưỡng ép ở trên người hắn, Lục Vân QNZ tuyệt đối sẽ đi đường. Tử Lăng mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại không hề tức giận. Ngươi muốn đi rồi? Lục Vân nhìn xem Tử Lăng thần sắc, chần chờ một chút, sau đó hỏi lần nữa. Đi ta có thế đi nơi nào? Tử Lăng lắc đầu, ngoại trừ nơi này, ta cũng là không đi. Nơi này chính là chỗ này tiết điểm, khanh ngự rời đi, nơi này liền từ ta đến chấn áp. Tử Lăng cười nói, ngược lại là ngươi, hiện tại nên đi hỗn độn rồi. Đông Dương, Tử Lăng nói ra, trong hỗn độn Lục Đại Thánh Cung đã cùng Cửu Đại Thánh Địa đánh nhau. Con của ngươi Lục Khanh bị đệ tam giới cường giả ngăn chặn, không cách nào duy trì Lục Đại Thánh Cung, ngươi không đi nữa, cái kia Lục Đại Thánh Cung liền bị công phá. Lục Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lục Đại Thánh Cung là Lục Khanh an bài xuống, thủ hộ phương thiên địa này cuối cùng một đạo bình chướng, Lục Đại Thánh Cung hủy, hỗn độn sinh linh liền sẽ thu hoạch được trí cao trật tự, tránh đi thiên địa chi lực, tiến vào thiên địa. Tử Lăng nói ra, thủ hộ phương thiên địa này sao? Lục Vân trầm mặc một chút, sau đó sâu kín nói ra, trước đó thiên địa đâu? Tử Lăng khẽ giật mình. Trước đó thiên địa, bởi vì không có sinh ra tiên đạo cho nên liền nên hủy diệt, liền không nên được thủ hộ sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Thiên địa căn đã không còn. Tử Lăng minh bạch Lục Vân ý tứ, nàng tiếp tục nói, không có căn thiên địa là không hoàn chỉnh, liền như là một cái khí cầu mở dạng, bành trướng càng lớn, hủy diệt thời điểm uy lực cũng liền càng lớn. Đến lúc đó bịch một tiếng, toàn bộ hỗn độn liền đều hủy. Tử Lăng dị thường khoa trương khoa tay một cái bạo tạc thủ thế. Từ thần thoại thiên địa đến bây giờ thiên địa, QNZ chỉ có phương thiên địa này có căn, cửu u, biển máu, trở thành thiên địa căn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.